Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 599, Thần Nông Kế Vị. Phục Hy lên trời, cái này không thể được. Trước đó thiên đạo không có ở đây lúc, Phong Tử Thần liền không có ý định xoán vị. Như hôm nay nói đều trở về, thần liền càng không thể. Thiên đạo cũng không biết ngồi nhìn thần thêm gần một bước. Huống chi, thần còn muốn bế quan chữa thương, lấy thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, liền càng không thời gian đi tranh đoạt thiên đế vị trí. Cho nên, thiên đế vị trí này, Phong Tử Thần không thể làm, tối thiểu nhất, tạm thời không thể, phải nghĩ biện pháp đẩy xuống. Động niệm ở giữa, Phong Tử Thần trong lòng liền có chủ ý. Thế là, thần lặng yên không một tiếng động rời đi Tử Vi Tinh. Tiến về trước Nhân Hoàng Điện đi. Cái gì? Nhường bần đạo vào thiên đình tạm thay thiên đế trước. Nhân Hoàng trong điện, Phục Hy nhìn qua trước mắt Tử Vi Đại Đế. Một mặt vẻ không thể tin được. Nếu như vừa rồi, thần không có nghe lầm. Tử Vi Đại Đế ý tứ là nhường thần tại Hạo Thiên Thiên Đế không có ở đây đoạn này trong lúc đó. Tạm thời đảm nhiệm thiên đế, lấy duy trì thiên đình vận chuyển bình thường. Không sai. Phục Hy đạo hữu không có nghe lầm, chính là để ngươi vào thiên đình là đế. Nhẹ gật đầu, Phong Tử Thần đầu tiên là biểu thị Phục Hy không có nghe lầm. Sau đó lại hướng thần giải thích nguyên do trong đó. Năm đó, vì ngăn ma tổ La Hầu làm hại Hồng Hoang, chúng ta thiên đình tứ đế cùng ngũ hành thánh thú liên thủ, cùng hắn đại chiến một trận. Tuy là thành công đem hắn đánh lui, nhưng cũng là trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Hạo Thiên đạo hữu bị ép tiến vào luân hồi. Câu Trần đạo hữu càng là bởi vậy vẫn lạc. Ta cùng Nam Cực đạo hữu cũng là thân thụ trọng thương. Chúng ta bốn người, chết thì chết, thương thì thương, nhưng là bất lực tại chấp trưởng thiên đình. Nhưng, thiên đình không thể một ngày vô chủ. Cho nên, ta càng nghĩ, cảm thấy toàn bộ trong Hồng Hoang, cũng liền chỉ có Phục Hy đạo hữu mới có tư cách này tạm thay thiên đế vị trí. Phong Tử Thần ý tứ đã rất rõ ràng, thiên đình tứ đế tình huống trước mắt đã vô lực duy trì thiên đế vận hành, cho nên cần theo trong Hồng Hoang chọn lựa ra nhân tuyển thích hợp tới đảm nhiệm thiên đế, lấy tại Hạo Thiên luân hồi trong khoảng thời gian này duy trì thiên đình vận hành bình thường. Không hề nghi ngờ, Phong Tử Thần lựa chọn nhân tuyển chính là Phục Hy. Đương nhiên, Phục Hy cũng là người chọn lựa thích hợp nhất. Chính là không cân nhắc Phục Hy thân phận của nhân tộc, vẻn vẹn nương tựa theo thần vạn tộc cộng chủ thân phận, cũng đủ để trở thành Hồng Hoang có tư cách nhất thay thế thiên đế tồn tại. Vạn tộc cộng chủ đã là tứ ngự phía dưới cấp cao nhất thiên địa nghiệp vị. Phong Tử Thần nói rất rõ ràng, nhưng Phục Hy vẫn như cũ có chút chần chờ. Bởi vì Hạo Thiên Thiên Đế bị ép tiến vào luân hồi về sau, Hồng Hoang có tư cách nhất trở thành thiên đế, cũng không phải thần Phục Hy, mà là Chu Thiên Tinh chủ Tử Vi Đại Đế. Mà lại, trong lúc này, Tử Vi Đại Đế uy vọng đã tới Hồng Hoang đỉnh phong, không người có thể vượt qua. Một đám đại la kim tiên đều lấy thần vi tôn. Có thể nói, Tử Vi Đại Đế trở thành thiên đế đã không sai biệt lắm đạt tới chúng vọng sở quy trình độ. Chính là lúc này, Tử Vi Đại Đế bỗng nhiên nhường thần vào thiên đình tạm thay thiên đế vị trí. Phục Hy bản năng cảm thấy không ổn, theo bản năng tựa như cự tuyệt. Tuy nói, Tử Vi Đại Đế đã giải thích qua, thần là bởi vì bị ma tổ La Hầu trọng thương nguyên nhân, bất lực duy trì thiên đình vận chuyển. Nhưng trước mắt Tử Vi Đại Đế, thần uy vô lượng, hoàn toàn không giống như là trọng thương trong người bộ dáng. Tại tăng thêm thần lúc trước một loạt đại động tác, Phục Hy hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Tử Vi Đại Đế căn bản cũng không có thụ thương, hoặc là thụ thương, nhưng không có trong truyền thuyết nặng như vậy. Thần lúc trước chỗ biểu hiện hết thảy đều là giả vờ. Nghĩ đến đây, Phục Hy càng thấy đề nghị của Tử Vi Đại Đế rất có thể là cái hố. Cho nên, thần đã cảm thấy chính mình không nên đồng ý. Bệ hạ nói đùa. Thiên đình tại trong tay của ngươi, quyền thế đã siêu việt đế tuấn thời kỳ, chân chính làm được quân lâm trên trời dưới đất. có thể nói là xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại so với Phục Hy. Hiển nhiên là bệ hạ càng thích hợp tạm thay Thiên Đế vị trí. Châm trước nửa ngày, Phục Hy từ chối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phong Tử Thần có chút im lặng. Nghe Phục Hy kiểu nói này, thần liền đại khái đoán được Phục Hy cố kỵ. Tuy nói, thần biểu hiện, xác thực không giống trọng thương bộ dáng. Có thể sự thực là, thần hoàn toàn chính xác nhận trọng thương. Hiện tại sở dĩ giống người không việc gì đồng dạng, kia cũng là dựa vào bàn cổ thần nhân lực lượng dáng chống đỡ biểu hiện. Một khi đi bàn cổ thần nhân lực lượng, thần trong khoảnh khắc liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Bất quá, tuy là bị Phục Hy hiểu lầm, nhưng Phong Tử Thần nhưng lại chưa sinh khí. Sinh hoạt tại Hồng Hoang, lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Nhất là đối mặt loại này trên trời rơi xuống đĩa bánh chuyện tốt thời điểm, liền muốn lộ ra càng thêm cẩn thận. Ai? Đạo hữu mời xem. Thở dài một tiếng, Phong Tử Thần buông ra bàn cổ thần nhân lực lượng áp chế. Lập tức, thần chân thực tình huống hoàn toàn bại lộ tại Phục Hy trước mặt. Dạn nứt đạo thân, xuất ra tiên thiên bản nguyên, cùng với lạc ấn tại đại đạo phía trên ma tổ ấn ký. 010 tại cho thấy Phong Tử Thần tình huống xa không phải mặt ngoài xem ra lạc quan như vậy. T. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Phong Tử Thần chân thực tình huống, Phục Hy quả nhiên là bị kinh hãi, hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu là thần nhận nghiêm trọng như vậy thương thế, sợ là đã sớm bỏ qua hết thảy, tìm một chỗ bế quan đi. Như thế nào lại như là Phong Tử Thần, tiếp tục không ngừng gây sự. Trong lòng chấn kinh sau khi, Phục Hy cũng có chút bội phục, bị thương nặng như vậy, còn có thể tùy tiện khắp nơi sóng, thật sự là đủ mạnh. Bệ hạ nói tuy là có lý, nhưng bây giờ Phục Hy thân là nhân hoàng, sợ là không có dư lực tiến về trước thiên đình. Hơi suy nghĩ một hồi, Phục Hy hay là cự tuyệt nói. Nói thật, Phục Hy thật sự có chút động tâm, nhưng nhớ tới nhân tộc, thần hay là lựa chọn từ bỏ. Đạo hữu rất không cần phải lo lắng nhân tộc. Lên trời một chuyện, dính đến các mặt, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Bây giờ ta tới đây, chỉ là được đạo hữu đồng ý, đợi cho đạo hữu lên trời thời điểm, còn rất dài một đoạn thời gian, mà khoảng thời gian này, đầy đủ nhân tộc đời tiếp theo hoàng giả trưởng thành, mà lại, ngươi trở thành thiên đế về sau, nhân tộc cũng biết đạt được không ít có ích. Cười cười, Phong Tử Thần nói, thiên đế vị trí, sao mà trọng yếu, há lại dễ dàng liền có thể làm ra quyết định. Phục Hy đồng ý về sau, Phong Tử Thần còn muốn cùng thiên đạo câu thông. Tại được thần đồng ý về sau, còn muốn thế lực khắp nơi cân đối. Tóm lại, phiền phức gấp, về phần thiên đạo sẽ hay không đồng ý, kia là khẳng định sẽ đồng ý. Dù sao, thiên đạo nếu là không đồng ý, cũng không thể liền nhường thiên đình một mực nằm ở vô chủ trạng thái đi. Về phần thế lực khắp nơi, các thần căn bản cũng không có quyền nói chuyện. Phục Hy người thế nào? Nữ Oa thánh nhân huynh trưởng, Thái Thanh thánh nhân đệ tử, ai không muốn sống, dám không đồng ý. Cùng Phục Hy ước định cẩn thận về sau, Phong Tử Thần liền trở về Tử Vi Tinh. Thần hiện tại muốn cùng thiên đạo tiến hành câu thông, đã định xuống Phục Hy tạm thay thiên đế một chuyện. Cái này liền đơn giản nhiều, tại Đại La Thiên bên trong lập xuống tế đàn, đem việc này bẩm báo cho thiên đạo, chờ thần đồng ý là được. Muốn không được bao nhiêu thời gian, thiên đạo đồng ý về sau, tiếp xuống chính là cùng vạn tộc câu thông. Cái này càng đơn giản, trực tiếp cho các thần phát cái thông chi là được, cũng không cần thiết tham khảo các thần ý kiến. Có can đảm phản đối, đều là thấy không rõ địa thế người, cùng đại thế ngược mà đi. Loại người này nên bị nhân đạo hủy diệt. Làm ngũ cốc cùng thần nông bách thảo thư, tại nhân tộc lưu truyền ra đến về sau, thần nông tại nhân tộc uy vọng, có thể nói đạt tới cực điểm, mọi người không khỏi bái phục, tất cả đều ca tụng thần thánh đức. Cuối cùng, liền Phục Hy đều bị kinh động, liền tranh thủ thần nông gọi tới nhân tộc tổ địa, mà đi qua một phen trò chuyện về sau, Phục Hy đối với thần nông rất là hài lòng, không chỉ có đem hắn lưu tại nhân tộc tổ địa, càng là đối với hắn ủy thác trách nhiệm. Nghiễm nhiên một bộ đem hắn xem như người thừa kế bồi dưỡng bộ dáng. Đối với cái này, nhân tộc tộc lão cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Thần nông công lao, quá lớn, truyền bá ngũ cốc trồng trọt phương pháp, khiến cho nhân tộc triệt để miễn lương thực nguy cơ. Biên chế thần nông bách thảo thư, khiến cho nhân tộc rời xa tật bệnh quấy dày. Như thế đủ loại, đối với nhân tộc ảnh hưởng vô tận sâu xa. Thần nông trở thành đời tiếp theo nhân hoàng. Quả thật chúng vọng sở quy. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, lại là 1 vạn năm đi qua. Mà tại cái này 1 vạn năm bên trong, ngũ cốc trồng trọt phương pháp cùng thần nông bách thảo thư đã trải rộng nhân tộc mỗi một nơi hẻo lánh. Có thể nói, toàn bộ nhân tộc đều tắm rửa tại thần nông ân đức phía dưới. Thấy thế, Phục Hy liền biết thời cơ đã đến. Thế là, thần triệu tập đến các phương thủ lĩnh, cùng với vạn tộc lãnh tụ, tề tụ tại nhân tộc tổ địa, muốn tại các thần chứng kiến phía dưới, đem nhân tộc tộc trưởng vị trí, truyền cho thần nông. Đối với chuyện này, nhân tộc tự nhiên là vui thấy hắn thành, nhưng vạn tộc lại không cho là như vậy. Phục Hy tại các thần có đại ân, vì thế, các thần mới thần phục với Phục Hy. Có thể thần nông đâu? Thần có cái gì? Vạn tộc chưa từng nhận thần mảy may ân huệ, như thế nào lại cam tâm thần phục với thần? Bất quá, vạn tộc trong lòng mặc dù có bất mãn, nhưng ở Phục Hy trước mặt, nhưng là chưa từng biểu lộ ra, trên mặt vẫn như cũ một bộ vui tươi hớn hở dáng vẻ. Nhưng tại trong lòng, đã âm thầm quyết định, nếu là mới nhân hoàng không có bản lãnh gì, cái kia các thần liền muốn sớm tính toán, cùng nhân tộc tiến hành chia cắt. Thiên địa nhân vật chính, nhân tộc có thể làm đến, các thần cũng có thể làm đến. Nhân hoàng trong điện, Phục Hy yên lặng nhìn xem vạn tộc lãnh tụ, trong lòng phức tạp không thôi. Thần là bực nào cảnh giới, đủ để có thể so với thánh nhân. Mọi người tại thần trước mặt, có thể nói là không có chút nào bí mật có thể nói. Vì thế, tâm tư của mọi người, làm sao có thể giấu giếm được thần. Nhưng cho dù như thế, Phục Hy vẫn như cũ chưa từng nói cái gì, cũng chưa từng cho thần nông một chút viện trợ. Áp đảo vạn tộc loại sự tình này, cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình. Dựa vào người khác, chỉ có thể khiến cho vạn tộc mặt phục, mà không khiến cho tâm phục. Đây là loại họa cử chỉ. Một khi ngày sau bị các thần tìm được cơ hội, thế tất biết nghênh đón điên cuồng phản phệ. Bởi vậy, thần nông có thể hay không trở thành vạn tộc cộng chủ, còn phải xem chính mình bản sự. Ngoại nhân cho dù có thể giúp thần, gây nên cũng là có hạn. Thần nông, nhân tộc, sau này liền giao cho ngươi. Nhân tộc Thái Miếu, tại tế bái xong nữ oa cùng phong tử thần về sau, Phục Hy tại một đám nhân tộc tộc lão, cùng vạn tộc tộc trưởng chứng kiến phía dưới, đem đại biểu nhân tộc quyền lực trí cao nhân đạo trí bảo nhân đạo đề ấn giao cho thần nông. Thần nông định không phụ bệ hạ nhờ vả, thề phải dẫn đầu nhân tộc đi về phía huy hoàng. Thần nông tiếp nhận nhân đạo đề ấn, một mặt trịnh trọng tiên thệ nói: sau này nhân tộc là ngươi. Mịt mờ đạo âm quanh quẩn tại toàn bộ nhân tộc. Nhân đạo đế tỷ đổi chủ, đại biểu cho nhân tộc quyền lực hoàn thành giao tiếp. Trong chốc lát, phong vân đột biến, vô tận dị tượng hiển hiện, tân hỏa từ từ bay lên, phóng thích vô tận ánh sáng, cùng thái dương tranh nhau phát sáng. Lúc này tân hỏa dị thường kích động, so với năm đó Phục Hy thành hoàng thời điểm còn kích động hơn, bởi vì tân hỏa tiền thân chính là toại nhân thị nhóm lửa toại hỏa. Bây giờ cảm ứng được lão chủ nhân khí tức, tân hỏa làm sao có thể không kích động. Ầm ầm, vô tận sáng chói tân hỏa theo sông dài vận mệnh trên không giáng lâm, chậm rãi dung nhập thần nông trong cơ thể, tại chỗ đem thần thực lực tăng lên tới chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn. Khí vận gia trì, chỉ là trong nháy mắt, thần nông liền từ một tên đại la kim tiên cấp đạo tôn khác lột xác thành vì hồng hoang đỉnh cấp đại thần thông giả. T chấm ngoặc kép, ở đây vạn tộc tộc trưởng thấy cảnh này, trong lòng đều là hít một hơi lãnh khí, yên lặng thu hồi khinh thị trong lòng ý, ngược lại lấy một loại kiêng kỵ tâm thái, nhìn về phía thần nông. chuẩn thánh đại viên mãn cấp bậc cao thủ. Đặt ở trước kia, đó cũng là số một số hai đại nhân vật. Chớ nói chi là như hôm nay thay đổi thời đại. Đặt ở vạn tộc bên trong, quyết định là cấp cao nhất cường giả. Mà tại kiêng kỵ đồng thời, vạn tộc tộc trưởng trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra không thể ngăn chặn tham lam. Nhân tộc khí vận, quả nhiên là mạnh, có thể trống rỗng tạo nên chuẩn thánh đại viên mãn cấp bậc cao thủ. Nếu là cướp đi những thứ này khí vận, có phải là cũng có thể khiến cho chủng tộc của mình tạo ra được cường đại như thế tồn tại? Hô hô, ý niệm tới đây, đám người hô hấp đều trở nên có chút trọng, trong mắt tràn đầy tham lam. Nhưng cũng may, các thần còn không có đánh mất lý trí. Biết đây là nhân tộc Thái Miếu, nhân tộc hai đời hoàng giả đều còn tại nơi này đâu. Một khi động thủ, sợ là trong vòng mấy cái hít thở, các thần liền sẽ bị Phục Hy trấn áp. Cho nên, tại trải qua một lát thất thố qua đi, vạn tộc các tộc trưởng rất nhanh liền khôi phục lại. Xem như cái gì đều không có phát sinh, nhưng tham lam hạt giống đã gieo xuống. Tại dục vọng tầm bổ phía dưới, tại các thần trong lòng mọc rễ nảy mầm. Hoàng, hoàng, hoàng. Tại thần nông trở thành mới nhân hoàng một khắc này, toàn bộ nhân tộc đều tự nhiên mà vậy sinh ra cảm ứng, nhao nhao chiều bái bọn họ mới hoàng. Thần nông thành hoàng, dị tượng tiếp tục 3 ngày mới tuyệt. Mà tại cái này 3 ngày bên trong, Phục Hy cũng cùng thần nông cũng hoàn thành giao tiếp. Một ngày này, Phục Hy bỗng cảm thấy rời đi thời cơ đã đến. Liền đối với thần nông cùng với một đám lão thần nói: nay quả nhân đã công đức viên mãn, nên phi thăng thiên giới, được hưởng vô cực vô lượng đạo quả. Vì thế, quả nhân nên rời đi. Đang khi nói chuyện, từng sợi thất thải hào quang theo Phục Hy trên thân tỏa ra, đem thần tôn lên thần thánh vô cùng. Đồng thời, trên đường chân trời, có vô cùng vô tận công đức hội tụ, chậm rãi chảy vào Phục Hy trong cơ thể. Mọi người ở đây đều là thần thông quảng đại hạng người. Thấy thế, như thế nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Đương nhiên sẽ không ngăn cản Phục Hy rời đi. Thế là, các thần nhao nhao bái nói: chúng thần cung tiễn Phục Hy bệ hạ. Vì bệ hạ chúc bệ hạ nói vận hưng thịnh. Tại mọi người cung tiễn âm thanh bên trong, Phục Hy lái 7 màu tường vân, cùng với vô tận công đức, chậm rãi lên không mà đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.